Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 820, chương 819, đan tháp khách khanh trưởng lão. Không tệ, bây giờ ngươi đã triệt để đắc tội Tần gia. Tuy nhiên bọn họ cùng ngươi sư phụ ước định cẩn thận sẽ không lại ra tay với ngươi. Nhưng này cũng chỉ là ở bề ngoài. Nếu là lén lút động thủ, độ khả thi còn là phi thường lớn. Bất quá nếu là ngươi nắm giữ ta đan tháp khách khanh trưởng lão thân phận, không nói còn lại, chỉ cần Tần gia muốn lại đối phó ngươi, phải trước tiên cân nhắc một chút chính mình cân lượng. Hồng Thiên Ninh trên mặt bảo trì lấy hòa ái nụ cười, đối với Tiêu Nhiên cười híp mắt giải thích. Nghe được Hồng Thiên Ninh nói, Tiêu Nhiên trong mắt lóe ra một vệt sát cơ. Dù cho Tần gia không đến tìm hắn, hắn cũng sẽ không bỏ qua Tần gia. Trải qua lúc trước một phen trò chuyện, Tiêu Nhiên đối với cái này Tần gia đã có nhất định giải. Đồng thời cũng biết là sư phụ mình ra 10 vạn thượng phẩm linh thạch, mới đưa chính mình từ Tần gia trong tay cho trao đổi đi ra. Đây càng là để Tiêu Nhiên cắn răng, ám đạo Tần gia vô sỉ. Nhưng hiện tại không quản sao vậy nói, hắn cũng căn bản không thể nào là Tần gia đối thủ. Thậm chí trắng trợn động thủ nói, còn có thể đem sư phụ mình cho liên lụy đi vào. Sở hữu Tiêu Nhiên tạm thời liền đem trả thù sự tình phóng tới đáy lòng. Hiện ở đan tháp hội trưởng Hồng Thiên Ninh lại mở miệng, cũng làm cho Tiêu Nhiên lưu ý tới. Lúc trước sáng lập tinh tông thời điểm, hắn liền biết rõ mặc kệ làm chuyện gì, muốn dựa vào tự mình một người, là căn bản chuyện không có khả năng. Đặc biệt là tại đây loại khắp nơi thế lực san sát, cường giả vi tôn linh giới bên trong, tình huống như thế càng rất. Nếu là lúc trước Tần gia cũng không có như thế đại thế lực, cũng không có như thế nhiều người, Tiêu Nhiên lại sao vậy khả năng bị người khác ngăn chặn? Hay hoặc là nói, nếu là Tiêu Nhiên có đầy đủ thế lực, làm sao đến mức chật vật như vậy bị Tần gia kêu đánh kêu giết? Tất cả những thứ này tất cả đều bị Tiêu Nhiên hiểu được có được chính mình thế lực tầm quan trọng. Chỉ là chính mình vừa tới đến linh giới, liền gót chân đều không có đứng vững. Muốn thành lập chính mình thế lực, lại nói nghe thì dễ. Bất quá Tiêu Nhiên dù sao cũng là nhìn quen mưa to gió lớn người. Hơn nữa còn là một vị xuyên Việt phía sau người hiện đại. Hiểu được quan hệ gọi là tư nguyên chỉnh hợp, quan hệ gọi là mượn lực. Nhưng, nên có rụt rè, Tiêu Nhiên vẫn là hội biểu hiện ra đến. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra một tia làm khó, hướng về ngồi ở một bên La Hoa nhìn lại, đồng thời trong miệng làm khó dễ đạo. Ta gia nhập đan tháp, cái này e sợ không quá thỏa làm chứ. Dù sao ta sư phụ hiện ở liền ở chỗ này đây. Nghe được Tiêu Nhiên lời nói này, một bên La Hoa khóe miệng nhất thời lộ ra một vệt cười híp mắt vẻ đến. Vào đúng lúc này, lúc trước bị Tần gia xảo trá 10 vạn thượng phẩm linh thạch nộ khí trong nháy mắt tan thành mây khói. Tuy nhiên bị gõ đi một số tiền lớn, nhưng hắn cũng coi như là theo Tiêu Nhiên quan hệ càng gần hơn một bước. Số tiền kia hoa không oan. Huống hồ hiện ở người khác yêu Tiêu Nhiên quá khứ đan tháp làm khách khanh trưởng lão, Tiêu Nhiên đều không có trực tiếp đáp ứng, mà chính là trước tiên dò hỏi chính mình ý tứ. Điều này làm cho hắn càng là đại vi mãn ý. Lúc này vung tay lên đạo, ngươi là đồ nhi ta không giả, nhưng làm sư phụ cũng không thể để ngươi tự hủy tương lai. Đan tháp tuy nhiên không tính quan hệ quá tốt nơi đi, nhưng lấy ngươi hiện nay tu vi, ở bên trong vẫn là đầy đủ. Tương lai sự tình, sẽ chờ tương lai lại nói mà. Hồng huynh, Tử huynh, các ngươi nói đúng hay không? Đúng cái thí. Hồng Thiên Ninh trong lòng hai người nhổ nước bọt, nhưng mà trên mặt nhưng không tốt biểu hiện ra đến, trái lại cười đối với Tiêu Nhiên gật đầu đạo. Không tệ, người gia nhập đan tháp đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng, hơn nữa chúng ta đôi bên cùng có lợi. Ngày sau nếu là đan tháp có yêu cầu ngươi hỗ trợ, chỉ cần ngươi giúp một chuyện là được, còn lại, rồi cùng bình thường một dạng. Dù cho ngươi gia nhập sau khi liền bất quá qua, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa mỗi tháng còn có thể dẫn tới một phần không thấp lương bổng. cớ sao mà không làm đây? Tiêu Nhiên mi mắt nhất thời sáng ngời. Không nghĩ tới vẫn còn có lương bổng đây. Nếu là do dự nữa, liền ra vẻ mình làm. Tiêu Nhiên gật đầu dứt khoát đạo. Đã như vậy, tại hạ liền cúng kính không bằng tuân mệnh. Ha ha ha, ngày sau ta đan tháp lại nhiều một vị đan đạo cao thủ. Quả thật là thật đáng mừng thời gian a. Quay đầu lại ta cũng làm người ta đối ngoại tuyên bố xuống. Cũng vì ngươi tổ chức một hồi gia nhập nghi thức. Đến, cụng ly. Hồng Thiên Ninh cười ha ha. Bưng lên trước mặt chén rượu đối với mấy người sang sảng cười nói. Mấy người cũng không khách khí. Dồn dập uống một hơi cạn sạch. Sau đó trong thời gian, mấy người tự nhiên là liên tục nâng ly cạn chén. Trong lúc uống là không còn biết trời đâu đất đâu. Chờ mấy người lần thứ hai tách ra thời điểm, đã là hai canh giờ sau khi sự tình. Rồi sau đó sự tình phát triển theo lúc trước đan tháp hội trưởng Hồng Thiên Ninh hai người hứa hẹn như vậy. Mới trở lại đan tháp xế chiều hôm đó liền đối với ở ngoài tuyên bố một cái tin tức nặng ký. Bạch Ngọc Thành La Phủ, chiến thần La Hoa đệ tử thân truyền Tiêu Nhiên, lấy nhị phẩm đan thánh thân phận, gia nhập đan tháp, trở thành đan tháp từ trước tới nay trẻ trung nhất một vị khách khanh trưởng lão. Hưởng thụ nhị phẩm đan thánh hết thảy vị không nói, còn chưa dùng thường ở đan tháp bên trong, hầu như cũng là tự do chi thân. Hơn nữa đan tháp còn đặc biệt vì vị này trẻ trung nhất đan thánh ở ba ngày sau tổ chức một hồi thịnh đại gia nhập nghi thức. Đến lúc đó sợ rằng sẽ là gần nhất 10 năm đan tháp bên trong náo nhiệt nhất một lần thịnh hội. Mà theo đan tháp bên kia tuyên bố, liên quan với Tiêu Nhiên cá nhân thân phận chân thật cũng bị người cho đào ra đến. Chỉ có điều Tiêu Nhiên là đột nhiên đến, người nào cũng không biết rằng Tiêu Nhiên lai lịch cụ thể. Chỉ biết rõ Tiêu Nhiên bây giờ số tuổi là 25 tuổi. Đây là Tiêu Nhiên lúc trước nói cho đan tháp tuổi tác. Tu vi nhưng là tử phủ cảnh sơ kỳ, không chỉ là nhị phẩm đan thánh, đồng thời vô cùng có khả năng còn là một vị cường đại trận đạo tông sư. Chỉ có điều cái này cuối cùng một điểm còn vô pháp triệt để xác định được. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng làm cho sở hữu biết được tất cả những thứ này người vì đó thán phục. Cùng Tiêu Nhiên so với quan hệ Bạch Ngọc Thành tứ tiểu công tử, bát đại thế gia đình phong thiên tài hàng ngũ, quả thực cũng là không lấy ra được. Tu vi so với Tiêu Nhiên cao, Tiêu Nhiên so với năm tuổi đại, tuổi tác cùng Tiêu Nhiên giống như vậy, tu vi lại không Tiêu Nhiên cao. Càng khỏi nói Tiêu Nhiên còn am hiểu luyện đan, là một vị địa vị cao thượng đan thánh. Chính là như vậy một cái khủng bố thiên tài, lại bị chiến thần La Hoa cái người điên kia giành trước thu làm đồ đệ. Không ít người âm thầm cảm thán, đồng thời lại lệnh cưỡng chế phía dưới đệ tử mi mắt vừa sáng một điểm. Ngày sau ở Bạch Ngọc trong thành không có chuyện gì đừng tuyển gây Tiêu Nhiên. Quỷ biết rõ Tiêu Nhiên có thể hay không theo này là người điên. Bắt được người khác sẽ chết cắn không hé miệng. Mà tại này cỗ thủy triều bên trong, tức giận nhất thuộc về Tần gia. Tuy nhiên theo La Hoa đã nói điều kiện xong, không hề làm khó dễ Tiêu Nhiên. Nhưng Tiêu Nhiên bên cạnh cái kia Tiêu Huyên Nhi dù sao ở Khương gia sinh hoạt mấy năm, người nào biết rõ đối với Khương gia có hay không quy trúc cảm. Vạn nhất ngày sau nghĩ không ra vì là Khương gia những người kia báo thù đây. Lấy trước mắt Tiêu Huyên Nhi thể hiện ra đến tiềm lực, thêm vào Tiêu Nhiên cái này đan thánh làm hậu thuẫn, Tần gia không hoài nghi chút nào. Ngày sau cái này Tiêu Huyên Nhi hội uy hiếp được bọn họ Tần gia, thậm chí có thể trở thành bị tiêu diệt bọn họ Tần gia họa căn. Vì lẽ đó, bọn họ là dự định chờ một đoạn thời gian sau, liền nghĩ biện pháp đem Tiêu Nhiên theo Tiêu Huyên Nhi hai người giết chết. Đến thời điểm chỉ cần đem sự tình cho làm bí ẩn một điểm, liền sẽ không còn có bất cứ vấn đề gì. Dù cho La Hoa biết là hắn làm, cũng là không thể làm gì. Thế nhưng hiện đang bị đan tháp như thế một quấy nhiễu, bọn họ trước kia bàn tính toàn bộ thất bại. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 820, đồng sự chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.